Chương 655 siêu cấp hồn thú. Tiểu Vưu nháy nháy con mắt thú vị và duỗi xúc tu động vào trong sao huyệt, vèo một tiếng nó chui vào trong lỗ nhỏ. Tiểu Vưu phi thường nhàn nhã tự tại giống như đang chơi đùa, Diệp Tuất lại khẩn trương gần chết. Thân của nó không cách nào đột phá cấm chế nên căn bản không liên hệ được Tiểu Vưu. Không biết Tiểu Vưu trong sao huyệt thế nào, hồn thú trong sao huyệt có hay không ăn thịt Tiểu Vưu. Nghĩ lại, Tiểu Vưu là thiên minh trường, đơn thuần truyền thừa nói không kém gì hồn thú trong đó. Phải biết rằng có chút thiên minh trường sống mấy trăm vạn năm. Nghĩ tới đây Diệp Thần an tâm hơn không ít. Thôn tiền não giả am hiểu quẻ thuật, lần này mang theo Tiểu Vưu chỉ sợ là có dụng ý khác, đoán chừng là tính toán Tiểu Vưu cần dùng tới. Những cái chuyện lặt vặt này những lão giả quái vật sống vạn năm đều cập tính rồi. Diệp Thần trốn sau một ngọn núi ẩn nấp, sẽ bị hồn thú bên trong phát giác mang phiền toái cho Tiểu Vưu. Đại khái lửa tiếng sau Tiểu Vưu xuất hiện, nó nhanh chóng lao qua vị trí Diệp Thần đứng trước. Diệp Thần duỗi xúc tu, Tiểu Vưu đòi cái túi càn khôn quán. Diệp Thần sau khi hiểu tin tức của Tiểu Vưu truyền ra, hắn cũng đưa túi càn khôn cho Tiểu Vưu. Thấy Tiểu Vưu vèo một tiếng lại bay vào trong sao huyệt. Tiểu Vưu đi vào thì cấm chế thần hồn Diệp Thần cảm ứng một ít hình ảnh Tiểu Vưu truyền lại. Từ hình ảnh truyền tới, Diệp Thần ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Trong sao huyệt lơ lửng trên cao có một con hồn thú toàn thân huyết hồng vô cùng to lớn. Bộ dáng của nó giống như đám bọ ngựa bên ngoài, trên cơ thể tỏa ra hào quang màu đỏ tươi, tràn ngập bộ dáng kim loại. Trên người cũng có khí tức giết chóc, từ khí tức này có cảm giác được con hồn thú bọ ngựa này mạnh hơn Đạm Đài Lăng rất nhiều. Sư gia nói không sai, hồn thú cường đại như vậy không phải Diệp Thần có thể địch. Trừ con hồn thú này ra, Tiểu Vưu còn phát hiện ra trong sao huyệt trồng chất thiên nguyên cổ tệ. Trong thiên nguyên cổ tệ có cái gì đó, nhưng mà sau khi nhìn rõ những thứ đó thì nội tâm Diệp Thần chấn động mạnh, là tinh thần chi thạch. Trong đống thiên nguyên cổ tệ tối thiểu là mấy trăm khối tinh thần chi thạch. Tinh thần chi thạch có hỗn tạp một ít ảnh kim cổ tệ, tuyền ngọc chi châu các đồ vật. Trừ chuyện đó ra có vài bộ phận tự ma chiến giáp màu tím. Con hồn thú bọ ngựa này thu thập đồ vật này về làm gì, hơn nữa số lượng nhiều như vậy. Nội tâm Diệp Thần nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ những vật này là do đám hồn thú bọ ngựa yêu vương cung cấp từ thu thập nơi khác? Nhưng mà từ đâu mới có thể thu thập được? Nội tâm Diệp Thần tràn ngập nghi hoặc, hỏi thăm sư gia cũng khó hiểu. Xem ra nghi vấn này không thể giải thích trong thời gian ngắn. Nếu mà Tiểu Vưu cầm túi càn khôn thu vật kia, vậy thì lợi nhuận lớn rồi. Những vật này cũng không có thể tăng thực lực lên rất nhiều, nhưng Diệp Thần có chút bận tâm. Động tác lớn như vậy khiến cho con hồn thú màu đỏ chú ý. Một khi bị phát hiện vậy thì phiền toái lớn. Diệp Thần chú ý động tĩnh thật kỹ, cũng không biết Tiểu Vưu lẻn vào sao huyệt thế nào, hắn đang đợi chờ. Trên bầu trời của sao huyệt có một cái đám huyền khí thủy hệ bay xa, chỉ có con bạch tuộc nhỏ như lòng bàn tay đang len lỏi qua các ngóc ngách. Nó đang dò xét con hồn thú đỏ chót trong sao huyệt. Con hồn thú này căn bản không phát hiện ra Tiểu Vưu tồn tại. Đối với nó mà nói, Tiểu Vưu thật sự quá nhỏ bé, giống như nhân loại nhìn sâu kiến. Nó ăn mấy cái loại hồn thú huyền sơ cấp xong thì lười nhác nhìn xung quanh một chút, không phát hiện gì. Nằm trong khoảng trống sào huyệt, phần bụng thật lớn phập phồng, hô hấp cực kỳ kéo dài. Phần bụng yếu ớt nhất của con hồn thú này cũng là phủ kín vậy nhỏ vàng ròng, phát ra hào quang sáng bóng lập lòe. Bình khí bình thường căn bản không cách nào bị làm cho nó bị thương. Nhìn con hồ thú đã ngủ say, Tiểu Vưu lén lút tiến vào đống thiên nguyên cổ tệ trông chất. Tiểu Vưu trọng mắt trong suốt giống như thủy tinh, phản ánh đống thiên nguyên cổ tệ, ảnh kim cổ tệ, tinh thần chi thạch, bộ phận tử mà chiến sắp trồng chất như núi. Đống bảo vật này tùy tiện lấy đi một bộ phận là tài phú kinh người. Tiểu Vưu một cái xúc tù mở cái túi càn khôn, mấy xúc tù còn lại là cầm đồ vật nhét vào. Tinh thần chi thạch, tinh thần chi thạch, tinh thần chi thạch. Trước kia Tiểu Vưu được ăn cho mấy cái miếng tinh thần chi thạch, nói những kỹ khí tức tinh thần chi thạch. Thấy tinh thần chi thạch đặc biệt kích động, điên cuồng thu nạp tinh thần chi thạch. Trừ tinh thần chi thạch ra, Tiểu Vưu thu thập nhiều nhất là bộ phận tử ma chiến giáp. Tuy trí tuệ Tiểu Vưu không so sánh được với nhân loại, nhưng đại khái nó biết rõ bảo bối. Các loại bảo vật không ngừng bị Tiểu Vưu thu trong túi càn khôn, nó sung sướng nên cỏ mắt híp theo một đường. Diệp Thần cho nó túi càn khôn tương đối lớn, nhét cả buổi mà không đầy, đống bảo vật kia bị Tiểu Vưu thu rất nhiều. Đột nhiên con hồn thú phát giác gì đó, thân hình chuyển, cúi đầu nhìn con mắt to như đèn lồng nhìn qua đống bảo vật. Thời điểm nó thấy Tiểu Vư thì lập tức vô cùng phẫn nộ, đôi đỏ hiện ra thần thái hung tàn. Tiểu Vư hưng phấn vui sướng đột nhiên cảm giác có sát ý tập trung mình, ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy con mắt hồn thú to lớn nhìn mình, thân thể thậm chí là phóng đại trong mắt hồn thú. Nhìn thấy con hồn thú này nhìn mình chăm chăm, một cái xúc tu, Tiểu Vư xấu hổ gãi gãi đầu, còn mắt híp lại, rồi lại hiếu kỳ duỗi một cái xúc tua, đưa tới trong mắt hồn thú, phốc một tiếng đâm vào trong mắt hồn thú. Giống tiếng gầm gừ tức giận của hồn thú vang vọng thiên địa, đất trời rung chuyển. Một đạo năng lượng cường đại lấy sao huyệt làm trung tâm quét cho ra ngoài sầm sầm, vài ngọn núi xung quanh bị san bằng. Cảm giác lực lượng khủng bố ập tới, lòng Diệp Thần siết chặt. Tiểu Vư bị phát hiện, ý niệm khẽ động của Diệp Thần là dùng từ ma chiến giáp bao bọc quanh thân. Oanh một tiếng, lực lượng va chạm, từ ma chiến giáp làm từ ma chiến giáp xuất hiện gợn sóng. Diệp Thần tiểu tử đi mau, sư gia khẽ quát. Diệp Thần lo lắng nói, Tiểu Vư còn bên trong. Tuy Tiểu Vư chỉ là con bạch tuộc nhưng nó rất có linh tính, Diệp Thần không bỏ mặc nó được. Người yên tâm, cái con thiên minh trường kia không xảy ra chuyện, nếu người không trốn sẽ là không còn cơ hội. Nghe sư gia nói thế, Diệp Thần trầm mặc thì thi triển bồn lôi thiểm hóa thành một đạo lưu quang bay về phương xa. Trời vội mấy trăm dặm chỉ nghe vèo một tiếng, Tiểu Vư dùng tốc độ nhanh hơn vượt qua hắn. Tám cái xúc tu của nó kéo theo cái túi càn khôn, biểu hiện trên mặt cực kỳ vui sướng. Chương 656 Mùa sắm ngừng khí đan phần 1. Diệp Thần cười khổ, hắn là vừa lo lắng xuông, tên Tiểu Vư này căn bản là có chỗ dựa vững chắc. Diệp Thần quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái con hồn thú bọ ngựa màu đỏ, hình thể to lớn như ngọn núi nhỏ, trên người lần giáp sáng bóng, càng là không ngừng phẫn nộ gào thét, móng vuốt phía trước lăng không chém ra, mấy chục ngọn núi xung quanh nát bấy. Tiểu Vư đã chọc giận nó. Tuy nó là tồn tại linh vọng cảnh, thân thể cường hãn vô cùng, nhưng mà tầm mắt nó không có xa như vậy, nhìn không thấy Tiểu Vư chạy thục mạng, vì vậy đành là điên cuồng tiết giận. Nhìn thấy uy thế khủng bố của con hồn thú màu đỏ, nội tâm Diệp Thần sâu lo hơn. Chỉ sợ ngay cả đạo bài lăng cũng không phải đối thủ của con hồn thú này. Đáng sợ hơn là con hồn thú này tốc độ phát triển kinh người, muốn giết chết nó chỉ sợ không phải chuyện đơn giản như vậy. Nó quả thực là thành lũy di động mà. Nhìn thấy con hồn thú màu đỏ đang truy tung, Diệp Thần tranh thủ thời gian tăng tốc độ bỏ chạy. Con hồn thú phía sau bị bỏ xa biến mất ở chân trời. Tuy con hồn thú này mạnh mẽ, nhưng mà có chút phương diện không bằng cường giả linh vọng cảnh của nhân loại, yêu thú hay huyền thú. Xem ra nó không thể đuổi kịp. Diệp Thần có chút buông lỏng một hơi, cảm ứng một chút phát hiện Tiểu Vư bay qua mặt hắn, chớp mắt đi trước. Hắn đã xem thường tiểu gia hỏa này rồi, tốc độ di chuyển của nó nhanh hơn hắn quá nhiều. Tiểu Vư cười tủm tỉm đưa túi càn khôn qua, bộ dáng như là huân hoan chim sẻ. Diệp Thần tiếp nhận túi càn khôn của Tiểu Vư, không biết Tiểu Vư này cướp được cái gì. Hắn nhìn qua túi càn khôn phát hiện trong tràn đầy. Nhìn thấy càn khôn túi, Diệp Thần cũng là sững sờ, nghĩ không tới Tiểu Vư trần thực sự quá nhanh, chỉ muốn đã thu được nhiều như vậy. Tiểu Vư nháy nháy con mắt thần mà rơi vào vai Diệp Thần. Đây là cho ngươi. Diệp Thần từ túi càn khôn móc ra hai khối tinh thần chi thạch đưa Tiểu Vư. Hai khối tinh thần chi thạch này dùng trước đi. Khi hết nói với ta, nhiều tinh thần chi thạch như vậy, người dùng quá nhiều hiệu quả sẽ là hạ thấp, không bằng phân cho người tinh điện dùng, sau đó thứ tốt lại bàn cho người. Nói xong, Diệp Thần thò tay sờ đầu Tiểu Vưu. Hai xúc tu Tiểu Vưu vòng quanh hai khối tinh thần chi thạch, kế mắt thỏa mãn gật đầu. Diệp Thần kiểm lại một chút, cả túi càn khôn này có hơn 200-300 khối tinh thần chi thạch, 8 kiện bộ phận cửu phẩm ma chiến giáp, 17 kiện bộ phận bát phẩm tử ma chiến giáp. Mặt khác còn có mấy trăm ảnh kim cổ tệ, tuyền ngọc chi châu, còn có mấy ngàn thiên nguyên cổ tệ. Những cái vật này không đáng giá nhất chính là thiên nguyên cổ tệ. Đồ tốt nhất đương nhiên là bộ phận tự ma chiến giáp. Diệp Thần đổi bát phẩm tự ma chiến giáp trên người thành cửu phẩm, như vậy trừ bỏ nguyên bộ cửu phẩm tự ma chiến giáp ra, hắn còn thừa 4 bộ phận cửu phẩm tự ma chiến giáp, còn có 21 bộ phận bát phẩm tự ma chiến giáp, có thể tạo ra 3 bộ đồ nguyên vẹn. Có bộ cửu phẩm tự ma chiến giáp nguyên vẹn, các cả cương giả vô thủy cảnh lục thất trọng hắn cũng không sợ. Không nghĩ tới lúc này đi tới sao huyệt trên không trung thu hoạch nhiều như thế, so sánh thu hoạch trong trấn hồn tháp còn là phong phú hơn nhiều. Dùng thực lực bản thân, Diệp Thần muốn đột phá cấm chế sao huyệt là không thể, vẫn là phải nhờ vào Tiểu Vưu. Nghĩ tới con hồn thú bọ ngựa kinh khủng kia, Diệp Thần tâm tình có vài phần ngưng trọng. Nếu như để con hồn thú này tiếp tục phát triển, sợ rằng trở thành cương giả tuyệt đỉnh, Tới lúc đó đối với nhân loại yêu thú cùng huyền thú là tai loạn hủy diệt. Một mình diệt thần vô lực xoay chuyển trời đất chỉ có thể mang tin tức cho Đạm Đại Lăng. Trung ương đế quốc, đây là hùng thành to lớn. Trước loạn hồn thú thì trong tòa thành có 7-8 ngàn vạn. Sau khi hồn thú tú triều, nhân khẩu tăng thêm mấy chục ngàn vạn. Tường thành đế đô do hắc tuyển thiết tạo thành, cao vài trăm mét, có tác dụng chống cự hồn thú. Hồn thú tú triều tiến đến khiến cho các thế lực gặp nguy cơ khủng bố. Bọn họ không có biện pháp lánh đợi không ra. Một khi bọn họ cô lập ở dã ngoại, số lượng môn hạ đệ tử càng ngày càng ít, cuối cùng là giảm đi quá nhiều, sớm muộn có ngày diệt vong, cho nên bọn họ lại phải rời tổng bộ của mình vào trong đế đô. Trong một cái gian thế lực của đế quốc tụ tập, trong đó dùng chấp phát điện cầm đầu, chiến thần đường, linh bảo các và dược vương thành đứng hai. Có những cái thế lực này gia nhập, đế đô có thể nói là vững như Thái Sơn. Nhưng mà những thế lực này tụ tập, hoàng tộc trung ương đế quốc thoáng cái biến thành, có cũng được, không có cũng chả sao. Trong đó thành viên hoàng tộc biến thành khôi lỗi cho các thế lực các nơi. Cũng may bởi vì hồn thú uy hiếp, cho nên thế lực khắp nơi đều là ăn ý, duy trì cân đối, không có dẫn động quần đoàn của đế quốc. Xa xa diệp thần cảm ứng tường thành, trên nó có từng khí tức thận tôn yêu ương chấn nhấp hồn thú bên ngoài. Phòng ngự đế đô còn là nghiêm ngặt hơn tinh điện rất nhiều. Diệp thần đi qua cửa nhỏ xâm nghiêm vào trong đế quốc. Một cái đường đi người di động cơ hồ kín hết chỗ. Mọi người là nghị luận nhiều nhất là hồn thú tú triều. Nghe nói ngoại trừ đế đô xa cả trung ương đế quốc chỉ còn mỗi 6 tòa thành trì cố thủ. Bọn người họ lo lắng nói, hồn thú tú triều thật là đáng sợ, quá nhiều người chết oan uổng. Mỗi người lòng còn mang sợ hãi, thở dài nói, cảnh tượng hồn thú vô thiên cái địa tập kích giống như là ác mộng, lòng bọn họ lúc nào cũng không thể quên. Ông trời ơi, tại sao hồn thú xuất hiện chứ? Trận tai nạn này bao giờ mới chấm dứt? Có người che mặt bi thương, chất vấn trời xanh, nhớ tới thân nhân và hoàng hữu thì đau khổ. Tai nạn này có khi chấm dứt, quét người đáy mắt mang theo tuyệt vọng thì thào nói. Đi trên đường, lòng sơ thân trầm trọng, hồn thú tú triều tảng sát nhân loại yêu thú huyền thú quá nhiều, chứ mấy cái tòa thành chỉ ra những người khác di chuyển đi vô số tính mạng bị hồn thú giết, chỉ để lại phế tích mà thôi. Mà vài tòa thành cố thủ cũng là một số thế gia thượng cổ huyết mạch chiếm cứ mới có thể chống lại hồn thú tấn công. Trong loạn thế, mạng người như cỏ rác chết đi chính là dân chúng bình thường không có vô lực. Bây giờ có thể lùi giữ thành trì, đại bộ phận hoặc là nhiều ít có thể tu luyện qua công pháp vũ kỹ. Cả thế giới dường như tiến hành thành lọc theo cái kiểu khôn sống muốn chết. Tuy trong đế đồ chèn trúc nhưng thực ra ngược lại không quá loạn, dù sao có mấy cái siêu cấp thế lực khống chế, xem như tất cả là trật tự. Chương 657 Mùa sắm ngưng khí đan phần 2. Trong thời khắc sinh tử tồn vong này, làn sóng tập võ rất là hưng thịnh. Rất nhiều võ giả bắt đầu có tổ chức ra ngoại, dã ngoại săn giết hồn thú. Chỉ muốn giảm bớt một phần tai nạn ra cũng bởi vì thịt hồn thú quá chân quý. Chỉ cần không ngừng có hồn thú thịt cung ứng, tôi bị bọn họ không ngừng tăng. Chỉ có không ngừng mạnh mẽ mới có hy vọng sống. Trừ ngoài săn giết hồn thú, thành thị dùng linh bảo đan dược thiên nguyên cổ tệ các loại có thể trao đổi được thịt hồn thú. Thời gian qua đi, thiên nguyên cổ tệ dần dần trở thành tiền tệ lưu thông trong đế quốc trung ương. Trung ương đế quốc diễn biến như vậy, nội tâm Diệp Thần có chút kinh hãi. Đầu suy nghĩ, ngàn vạn thì thiên nguyên cổ tệ tinh thần chi thạch hồn thú tự ma chiến giáp sống như ẩn trước cái gì, nhưng lại trôi quá tức thì khó có thể nắm lấy. Tiến vào trung ương đế quốc, khắp nơi có cửa hàng linh bảo các dược vương thành, chỉ cần có thiên nguyên cổ tệ, ánh kim cổ tệ cũng là trao đổi với bọn họ linh bảo linh dược. Diệp Thần cải biến dung mạo biến thành nam tử trung niên, đi vào linh bảo các lấy thiệp đỏ của Tử Lâm trưởng lão tìm Tử Lâm trưởng lão. Là ngay, đã lâu không gặp. Thấy Diệp Thần thì Tử Lâm trưởng lão lúc này mới là tươi cười nhiệt tình. Diệp Thần chính là khách hàng lớn, bởi vì giao dịch lần trước cho nên địa vị quán trong linh bảo các thăng 2 cấp. Không biết lần này Diệp Thần mang cho hắn suy nghĩ bao nhiêu. Ta muốn mời Tử Lâm trưởng lão hỗ trợ. Coi như là trước lạ sau quen với Tử Lâm trưởng lão, ta không muốn đi tìm người khác. Diệp Thần nhìn qua Tử Lâm nói, phàm là Tử Lâm làm được nhất định là hết sức cống hiến cho các hạ. Tử Lâm vẻ mặt tươi cười đáp, xem ra Diệp Thần chỉ nhận một mình hắn, nội tâm mừng rỡ không thôi. Suy nghĩ này tuyệt đối không thể kéo trưởng lão khác của linh bảo các vào. Ta cần trao đổi đại lượng ngưng khí đan, kính xin Tử Lâm trưởng lão giúp ta một chuyến. Giao dịch ngưng khí đan là phải đi Dược Phương Thành, nhưng mà không có vấn đề, ta tìm ngay, tìm cho ngay là được. Các hạ cần bao nhiêu ngưng khí đan? Từ Đâm cười mỉm, hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà cần ngưng khí đan là đan dược cấp thấp. Thấy Diệp Thần đi một chuyến cũng dễ dàng quan hệ với Diệp Thần. Phải hơn 1000 vạn. Có thể ta muốn mua 5000 vạn ngưng khí đan. Diệp Thần bình tĩnh nói, hắn cần rất nhiều ngưng khí đan để thúc giục chấn ma trùng. Chấn ma trùng chuẩn bị trọng yếu của hắn, dùng chấn ma trùng tiêu hao thì 5000 vạn ngưng khí đan đúng là không nhiều. Cái gì? Tự Lâm nghe Diệp Thần nói thì lao đảo, vẻ mặt khó tin nhìn Diệp Thần, còn cho là mình nghe lầm. Bao nhiêu? 5000 vạn ngưng khí đan, rất khó sao? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Tự Lâm lúc này mới là kịp phản ứng, chính mình có chút thất thố. Thế nhưng mà nghe Diệp Thần nói số lượng này thì nội tâm khó bình tĩnh. Ông trời ơi, đây chính là 5000 vạn ngưng khí đan. Giao dịch như thế kinh động cao tầng Dược Vương Thành. Các hạ muốn dùng gì trao đổi? Tử Lâm cẩn thận từng ly từng tí nói, bởi vì hồn thú thuốc triệu hàng lâm, hiện tại các loại đồ vật từ tường quá thiếu thốn, giá cả của ngưng khí đan cũng tăng mấy lần. Ta dùng vật này trao đổi thế nào? Diệp Thần xuất ra một cái hồn ngọc bình thường, hiện tại hồn ngọc trong bao tay của hắn số lượng nhiều không hợp thói thường, chừng vạn khối, trong đó có một phần chính là hồn ngọc tinh túy vô cùng đáng giá. Nhưng mà điều này chuẩn bị lại là thu hoạch trong huyệt mộ, bình thường chỉ là một cái phần rất nhỏ hồn ngọc có thể trao đổi 5000 vạn ngưng khí đan. Tử Lâm thấy Diệp Thần cầm hồn ngọc lúc này nhận ra, hắn dù gì cũng là trưởng lão ngoại môn của Linh Bảo Các, đối loại bảo vật vẫn là quen thuộc, thấy hồn ngọc thì kích động không thôi. Hồn ngọc này có thể săn sóc hồn niệm, đối đám huyền thú thì giá trị không thua kém tinh thần chi thạch. Đám huyền thú mặc dù đánh đời không ra ngoài, nhưng mà tính mạng bọn chúng rất dài, thường là một cách tỏa bảo sơn, cầm hồn ngọc có thể đổi được rất nhiều thứ của chúng. Linh Bảo Các với tư cách là một trong những siêu cấp thế lực, đương nhiên liên lạc được với đám huyền thú. Tự như hắn biết rõ trong đế đồ có bao nhiêu huyền thú, bọn chúng huyễn hóa hình người, tướng mạo không kém nhân loại bao nhiêu. Một khối hồn ngọc có thể đổi được mấy chục vạn ngưng khí đan. Tự Lâm hừng phấn chấn chả sát tay nói, ta cần liên lạc một chút. Ngưng khí đan giá cả tăng vọt, nhưng mà hồn ngọc thứ tốt này tăng lên đến gấp mấy lần, hơn nữa là có tuyệt mua không được. Qua sau lát, Tử Lâm vội vàng đi tới nhìn Diệp Thần nói, ta trao đổi chuyện các hạ cần ngừng khí đan cho trưởng lão Dược Vương Thành, nghĩ không tới kinh động cao tầng Dược Vương Thành, nhất định cần gặp mặt các hạ, bọn họ phái một cái thái thượng trưởng lão ra ngươi xem. Đây chính là thái thượng trưởng lão của Dược Vương Thành đấy. Tử Lâm mới thấy được nhân vật như thế, lần đầu cũng đã phải nhanh chóng phái người thông chi thái thượng trưởng lão của Linh Bảo Các. Dược Vương Thành cùng Linh Bảo Các bởi vì hai bên có giao dịch lớn, quan hệ từ trước tới nay chặt chẽ, song phương không quá nhiều cố kỵ. Cho hắn vào. Diệp Thần gật đầu nói. Một cái trung niên khôi ngô thân hình cao lớn đi vào, tuy hắn ăn mặc mộc mạc nhưng mà thần sắc nghiêm túc, khí thế không giận tự uy. Nội tâm Diệp Thần rung mình, người này tuy nhìn là trung niên, rốt cuộc bao nhiêu tuổi, sợ rằng khó nói. Tôi bị người này đã ngoài phù thủy cảnh thất bát trọng, không hổ là thái thượng trưởng lão Dược Vương Thành. Trung niên nhìn dò nhìn Diệp Thần, nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn không thấu tuổi Diệp Thần, nhìn qua Diệp Thần xem ra tuổi tác tương tự mình, âm thầm phỏng đoán không biết Diệp Thần thực lực gì. Ta là thái thượng trưởng lão của Dược Vương Thành Đào Thanh, không biết các hạ xưng hô thế nào. Đào Thanh chủ động nói chuyện, gọi ta thần dạ là được. Diệp Thần nói, tuy là bởi vì quan hệ với hiền giả Dược Tôn đối với Dược Vương Thành ấn tượng có chút không tốt, nhưng mà suy nghĩ thì vẫn phải làm. Diệp Thần cần gấp thật nhiều ngưng khí đan. Đào Thanh suy nghĩ một chút, trước kia chưa từng nghe nói qua người tên là thần dạ. Hắn không biết hai chữ thần dạ này là tên giả, cũng không cách nào phán được Diệp Thần tới từ thế lực nào. Nghe nói các hạ muốn dùng hồn ngọc trao đổi 5000 vạn ngưng khí đan đối với Dược Vương Thành chúng ta, việc này là đúng không? Đào Thanh hỏi, ngay khi cảm xúc của hắn không có chút chấn động, 5000 vạn ngưng khí đan cũng không phải là số lượng nhỏ. Chương 658, Lôi đỉnh chiến giáp. Nghe Dược Vương Thành hàng năm có thể sản xuất rất nhiều ngưng khí đan, cộng thêm tồn trữ ngưng khí đan quả thực là có thể dùng con số to lớn mà tính. Nhưng mà có thể một lần xuất ra 5000 vạn ngưng khí đan cũng là hiếm thấy, huống chi dùng bảo vật hiếm thấy hồn ngọc trao đổi. Không sai, Thiên Thần kế gật đầu. 5000 vạn ngưng khí đan trao đổi với các hạ 150 Hồn Ngọc không biết các hạ định thế nào. Đào Thành trầm ngâm một lát nói, Dược Vương Thành có thể duy nhất một lần xuất ra 5.000 vạn ngưng khí đan. Đừng nói 5.000 vạn, cho dù là 1 ức ngưng khí đan cũng không vấn đề. Đào Thành đứng chắp tay có chút tự ngạo. Vậy thì tốt, vậy thì trao đổi 1 ức ngưng khí đan, đây là 20 khối hồn ngọc, xem như tiền đặt cọc. Cho các người xuất ra 1 ức ngưng khí đan, chúng ta lập tức trao đổi. Thế phải Diệp Thần kích động, chỉ thấy 20 khối hồn ngọc rơi ra ngoài. Không nghĩ tới Diệp Thần sảng khoái như vậy, hơn nữa là tăng giao dịch lên gấp đôi. Cho dù Đào Thanh kiến thức rộng rãi có chút giật mình nhìn qua Diệp Thần nói, nếu các hạ có thể nghĩ như vậy, ta đi lấy ngưng khí đan ra. Tử Lâm đứng một bên nội tâm khiếp sợ hò hét, ức vạn ngưng khí đan. Trời ơi, chỉ sợ cả Dược Phương Thành này giao dịch ngưng khí đan 1 năm không đạt tới 1 ức. Diệp Thần có thể xuất ra tới 300 khối hồn ngọc. Hồn ngọc bảo vật này chứa được ít tới thương cảm, tại sao Diệp Thần nhiều như vậy? Thấy Đào Thanh vội vàng đi chuẩn bị, Diệp Thần quét mắt nhìn qua chấn ma chung trong bao tay, số ngưng khí đan chắc là đủ. Tu vị quán đó là vô thì cảnh nhất trọng, có nguyên một bộ cửu phẩm từ ma chiến giáp phòng thân. Hiện tại có nhiều đan dược thuốc dược chuẩn ma chung, đừng nói vô thì cảnh ngũ lục trọng, dù là thất bát trọng, cửu trọng thì Diệp Thần cũng dám liều một phen. Diệp Thần âm thầm nghĩ, không biết chấn ma chung có hữu dụng với xào huyệt con hồn thú kia không. Không thể không nói Đào Thanh hiệu suất rất cao, không bao lâu là trở về. Đây là 100 cái túi càn khôn, mỗi túi có 1.000 bình sứ, mỗi bình sứ là 1.000 ngưng khí đan, vừa đúng là ức ngưng khí đan. Các hạ thỉnh kiểm hàng. Đào Thanh nói xong đưa túi càn khôn cho Diệp Thần. Diệp Thần dùng thần hồn quét qua không sai biệt lắm, giống như là Đào Thanh nói. Nhiều ngưng khí đan như vậy, Diệp Thần cũng không muốn đi kiểm tra từng cái, tin tưởng Dược Vương Thành không lừa gạt hộ khách lớn nhắn. Cảm giác hồn niệm Diệp Thần chợt lóe, một nội tâm Đào Thanh khẽ động. Thì ra Diệp Thần là huyền tú biết thành, chắc không được nhiều chân tàng như vậy. Cũng không biết Diệp Thần che giấu quá sâu hay là thực lực Diệp Thần cao hơn hắn, hắn nhìn không ra. Nhỏ hồn ngọc đối huyền tú là bảo vật khó cầu, Diệp Thần vì cái gì xuất ra nhiều hồn ngọc chân quý như vậy trao đổi ngưng khí đan? Rất nhiều ngưng khí đan này có thể là dung gì? Đào Thanh trầm mối vẫn không có cách giải, không tiện hỏi đành là phải giấu trong lòng. Diệp Thần tay phải thu ngưng khí đan lại, sảng khoái giao 280 khối hồn ngọc. Lúc này Thái Thượng Trưởng Lão Linh Bảo Các vội vàng chạy tới, chính là cường giả phố thì cảnh cửu trọng tên Tử Nghiêm, là đường thúc của Tử Lâm Trưởng Lão. Trong Linh Bảo Các tay cầm quyền cao chính là một trong 5 cửa đầu Linh Bảo Các. Nghe Tử Lâm nói Diệp Thần cầm 300 khối hồn ngọc trao đổi ức nguyên khí đan với Dược Phương Thanh, Tử Nghiêm khó mà bình tĩnh. Đây chính là 300 khối hồn ngọc có thể cầm ra trao đổi nhiều thứ tốt với đám hồn huyền thú. Xin chào, ta là đường thúc của Tử Lâm, một trong những thái thượng trưởng lão Linh Bảo Các. Lần trước giao dịch ở trấn hồn tháp, Tử Lâm đã nói với ta, không biết các hạ có hứng thú với Linh Bảo Các chúng ta hay không. Tử Nghiêm gương mặt tròn mập cười nói, lộ ra nét bình dị dễ gần. Nghe được Tử Nghiêm trưởng lão nói, Diệp Thần lập tức hiểu Tử Nghiêm trưởng lão thấy mình và Đào Thanh hoàn thành giao dịch lớn như vậy đúng là đỏ mắt. Diệp Thần nghiêng mắt nhìn qua bao tay bảo vệ, trong bao tay của hắn có rất nhiều thứ tốt, 300 khối hồn ngọc đã làm cho bọn họ kích động như thế. Nếu mà để bọn họ biết rõ trong bao tay này có hồn ngọc chồng chất như núi nhỏ, bọn họ có rớt mắt ra hay không? Linh bảo bình thường không cách nào khiến cho ta hứng thú, không biết Tử Nghiêm trưởng lão có siêu cấp linh bảo hay ví như một cái bộ phận tự mà chiến giáp, ta sẽ cân nhắc một hai. Tư Thần cao thầm mặt chắc nói, bộ phận tự mà chiến giáp thì Linh Bảo Các đúng là không có, về phần siêu dài linh bảo bình thường đều là vật truyền từ tông phái, há là đơn giản giao dịch. Nhưng ta có một vật không biết các hạ hứng thú hay không. Tử Nghiêm cười thần bí nói, cái gì? Đoạn thời gian trước Linh Bảo Các ta nhận được một cái vật thần bí, mặt khác tiến hành nghiên cứu ấn phù trên tự ma chiến giáp. Tuy ấn phù trên tự ma chiến giáp không cách nào phục chế, nhưng có thể phỏng chế. Linh Bảo Các có thể sao chép 6 trang bát phẩm tự ma chiến giáp, chúng ta gọi nó là lôi đỉnh chiến giáp. Sau khi mặc lôi đỉnh chiến giáp vào có thể miễn cưỡng chống lại công kích cường giả yêu vương trung kỳ, đương nhiên kém hơn tự ma chiến giáp. Bởi vì Linh Bảo Các chúng ta thiếu tài liệu, trước mắt chỉ làm được 30 bộ mà thôi. Lôi đỉnh chiến giáp, lôi đỉnh chiến giáp thực sự là lợi hại như vậy. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Linh Bảo Các có thể phỏng chế tự ma chiến giáp. Mình có nguyên bộ chiến giáp quả thật là kinh người. Trong lúc thú triều đột kích, Linh Bảo Các chế tạo chiến giáp này là phi thường đắt hàng, có cái gì quan trọng hơn mạng đây? Linh Bảo Các chế tạo chiến giáp này sao lại phải bán cho ta? Bản thân mình dùng không tốt sao? Các hạ có chỗ không biết, phương pháp luyện chế lôi đỉnh chiến giáp là do luyện kỹ sư cao cấp nhất Linh Bảo Các nắm giữ, cũng không phải luyện quá khó khăn. Khó nhất là tài liệu, linh bảo các tiêu hao rất nhiều tài liệu quý hiếm, cũng chỉ có thể chế ra 30 bộ mà thôi. Muốn thu mua thêm tài liệu quá khó, cũng chỉ có các siêu cấp thế lực hoặc đám huyền thú mới có nhiều tài liệu chân quý. Thứ bình thường có thể khiến cho đám huyền thú và siêu cấp thế lực động tâm, nhưng mà hồn ngọc có thể. Nếu không phải hồn ngọc, linh bảo các quả quyết không mang lôi đình chiến giáp ra trao đổi, Tự Nghiêm nói. Nếu như muốn trao đổi, một bộ lôi đình chiến giáp tối thiểu cần 50 khối hồn ngọc. Theo thân hiểu ý Tự Nghiêm, tình em đang cần rất nhiều hồn ngọc quán, là cầm hồn ngọc trao đổi tài liệu, như vậy có thể chế tạo lôi đình chiến giáp tiếp càng nhiều hơn. Chương 659, thầy trò gặp nhau phần 1. 50 khối hồn ngọc quá đắt, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao hiện tại hồn thú thú triều bộc phát, loại chiến giáp phòng ngự siêu cấp này không phải có tiền là mua được. Triệu Thần quét mắt nhìn qua bao tay không gian, trong tay hắn có rất nhiều hồn ngọc. Lúc trước hắn dùng hồn ngọc trao đổi ngưng khí đan đều là bình thường nhất, hiệu quả kém cỏi nhất, nhưng mà hồn ngọc ngọc tụy loại cao cấp thì không lấy ra. Nếu như lôi đỉnh chiến giáp hiệu quả như Tự Nghiêm nói, có thể ngăn cản công kích cường giả yêu vương trung kỳ, có mấy bộ đối tình điện vẫn là cần thiết. Ta muốn kiểm hàng trước, Diệp Thần nói. Đương nhiên, không thành vấn đề. Tự Nghiêm nghe được Diệp Thần nói thế thì hưng phấn, xem ra Diệp Thần đúng là có hứng thú đối lôi đỉnh chiến giáp. Qua một lát sau, Tự Nghiêm cầm một bộ lôi đỉnh chiến giáp tới. Lôi đỉnh chiến giáp được thiết kế không khác gì tự ma chiến giáp, phương diện cường độ thì kém hơn bát phẩm từ ma chiến giáp một ít. Theo Thần vuốt về lưu luyến lôi đình chiến giáp, phía trên ẩn chứa lôi đình chi lực, xem ra luyện khí sư của linh bảo các phỏng chế ấn phù trên tự ma chiến giáp ra cũng là gia nhập không ít đồ vật của mình. Một kiện bát phẩm tự ma chiến giáp có giá trên trời, hơn nữa cũng sẽ không có người lấy ra bán, mà giá cả lôi đình chiến giáp cũng có thể tiếp nhận. Cho ta 30 bộ. Nghiệm chứng hàng, Diệp Thần thỏa mãn mở miệng nói. 30 bộ. Tự Nghiêm và Tự Lâm sững sờ, bọn họ cho rằng mình nghe lầm. Vốn tưởng Diệp Thần đã hào tốn 300 khối hồn ngọc, nhiều lắm là mua mấy bộ lôi đình chiến giáp là cao nhất, nghĩ không tới là 30 bộ. 30 bộ, vậy chính là 1.500 khối hồn ngọc. Đúng vậy, 30 bộ. Đây là lần đầu tiên giao dịch, ta dùng thử, nếu hiệu quả 30 bộ này tốt, ta có thể tiếp tục mua của các ngươi. Diệp Thần bình tĩnh gật đầu nói. Tự Nghiêm, Tự Lâm hai người chớt tròn mắt ra nhìn, mừng rỡ như điên. 1.500 khối hồn ngọc cầm đi trao đổi tài liệu với đám huyền thú có thể tạo ra hơn 600 bộ lôi đình chiến giáp. Qua trong chốc lát, Diệp Thần cùng Tự Nghiêm, Tự Lâm hai người thành giao dịch, thu được 30 bộ lôi đình chiến giáp, cũng là giao ra 1.500 khối hồn ngọc. Các hạ không dừng một chút sao? Hoàn thành giao dịch lớn, Tự Nghiêm tươi cười càng là thân thiết, không chút nào có cái giá đỡ thái thượng trưởng lão của linh bảo các. Hắn hưng phấn kìm không được. Đào Thành trưởng lão ở đâu? Diệp Thần hỏi. Thời điểm giao dịch với Tự Nghiêm, Đào Thành cũng tránh đi. Ta lập tức đi gọi Đào Thành trưởng lão tới, Tử Lâm nói. Bất kể thế nào, lần giao dịch linh bảo các kiếm lớn một số, bọn họ trong cơ bản rất nhiều chiều lòng Diệp Thần. Mấy cự đồng linh bảo các cũng đã chú ý tới Diệp Thần. Nghiêm lệnh Tử Nghiêm, Tử Lâm phải là hầu hạ khách nghiên cho tốt. Bởi vì đây là thời đại hồn thú tàn sát bừa bãi, các vật tư chính là mấu chốt sinh tồn, rất trọng yếu. Đào Thành nhanh chóng chạy tới, hắn gặp Tự Nghiêm mỉm cười, nội tâm khẽ động, xem ra Diệp Thần và linh bảo các hoàn thành giao dịch xa xỉ. Ta có chuyện muốn nhờ, không biết hai vị trưởng lão ai có thể giúp được ta. Diệp Thần nói, lại nhìn qua Đào Thành, không biết Dược Vương Thành này có bị thái thượng trưởng lão đuổi hiền giật Dược Tôn ra ngoài hay không. Các hạ, có việc gì cứ nói đừng ngại, ta muốn 12 vị giúp ta tìm hai người ở Đế Đô. Hiện tại Đế Đô nhân khẩu quá nhiều, hơn nữa rất nhiều cao thủ tọa chấn, cộng thêm hiện tại Đế Đô là xót chấp phát hiện khống chế, Diệp Thần không quá thuận tiện trực tiếp dùng tân hồn tìm người, lo lắng là dẫn tới phiền toái. Việc nhỏ, không biết các hạ muốn tìm người nào. Đào Thanh mỉm cười nói, bất kể là Sở Phương Thành hay Linh Bảo Các ở tiếp tục có lực ảnh hưởng kinh người, tìm mấy người là vô cùng đơn giản. Hiền Giật Dược Tôn và đệ tử quán Lê Hủ, Diệp Thần nói. Hiền Giật, thần sắc Đào Thành khẽ biến, có chút nghi hoặc. Diệp Thần muốn tìm Hiên Giật làm gì? Đại nhân vật như Diệp Thần có thể tìm đệ tử mà Dược Phương Thành khu trục ra ngoài. Đào Thành trưởng lão có tin tức của Hiên Giật Dược Tôn sao? Hiện giật Dược Tôn vốn là môn hạ của Dược Vương Thành chúng ta, trộm đan dược của một vị thái thượng trưởng lão Dược Vương Thành cho nên bị trục xuất sư môn. Đảo Thành nói xong nhìn thấy sắc mặt Diệp Thần có chút không vui thì nhanh chóng nói: đoạn thời gian trước ta nghe nói Hiền Giật đặt chân trong đế đô, nghĩ không tới hắn không nghĩ tìm hắn không khó khăn. Thời điểm Đào Thanh nói chuyện, Tử Lâm đi vào phân phó. Tử Nghiêm đã phân phó Tử Lâm ra ngoài tìm người. Tử Nghiêm trưởng lão, trừ giao dịch 1.500 khối hồn ngọc ra, ta muốn làm tiếp sinh ý với Linh Bảo Các. Ta cần 20 bộ ngũ phẩm Linh Bảo Vạn Kiếm Kiếm Trận, 50 bộ cửu phẩm Linh Bảo Tam Hợp Kiếm Kiếm Trận, dùng 500 hồn ngọc trao đổi thế nào? Diệp Thần cũng không tránh kiêng kỵ, Đào Thanh trực tiếp nhìn qua Tự Nghiêm hỏi. Không có vấn đề. Tự Nghiêm kích động nhận lời. Diệp Thần quả nhiên là khách hàng lớn, cho nên hắn chẳng lẽ có được mạch khoáng hồn ngọc. Tuy lòng có suy đoán, nhưng Linh Bảo Các từ trước tới nay rất thận trọng trong buôn bán, chú ý danh sự, các loại chuyện giết người giết của cướp của quả quyết không làm. Sở Quang Thành cũng thế. Đào Thanh nghe được Diệp Thần hỏi, tuy không có biểu lộ gì nhưng nội tâm có cảm giác khiếp sợ thật sâu. Diệp Thần có số lượng hồn ngọc quá nhiều. Nghe Diệp Thần và Tử Nghiêm nói chuyện, bọn họ đã hoàn thành giao dịch 1.500 khối hồn ngọc. Hiện tại đột nhiên mua sắm của Tử Nghiêm thêm Linh Bảo 500 khối hồn ngọc, trong đó hắn biểu đạt được bất mãn trong lời vừa rồi. Hắn là Hiên Giật Dược Tôn có địa vị trọng yếu với Diệp Thần. Nội tâm Đào Thanh âm thầm hối hận, nhìn lại phát hiện Tử Lâm ra ngoài, đoán chừng là phái người tìm kiếm Hiên Giật. Đáng chết! Đào Thanh gấp gáp nói, các hạ kính xin một chút, ta phải người đi tìm kiếm Hiên Giật. Hai đại siêu cấp thế lực bắt đầu tìm tòa hoàn thành tìm kiếm Hiên Giật Dược Tôn. Từ gần trong Linh Bảo Các mua sắm vật phẩm giá trị 2.000 khối hồn ngọc, thì tức này lọt vào lỗ tai mấy cái cao tầng Dược Vương Thành. Mấy cái cự đầu không xuất thế của Dược Vương Thành vô cùng khiếp sợ. Hồn ngọc thứ này là số lượng cực ít, chỉ có một số nhỏ cương giả mới là cất chứa một ít, mà số lượng cũng không nhiều. Diệp Thần thoáng cái lấy ra nhiều như vậy, nghĩ đến tài lực Diệp Thần hẳn là kinh người. Hộ khách như vậy mà không xem trọng không được. Mấy cái cự đầu Dược Vương Thành lập tức mời Diệp Thần, nhưng mà Diệp Thần lại là cự tuyệt lời mấy cái cự đầu Dược Vương Thành. Vẫn là dùng 300 hồn ngọc mua không ít đan dược quý trọng của Dược Vương Thành. Chương 660, thầy trò gặp nhau phần 2. Diệp Thần cử động này khiến cho cự đầu của Dược Vương Thành không rõ ràng lắm, mà bọn họ tự nhiên không đắc tội Diệp Thần. Diệp Thần tài đại khí thô làm bọn họ khiếp sợ thật sâu. Bất kể Linh Bảo Các hay Dược Vương Thành định Dược Vương Thành đều cho Diệp Thần thiếp mời. Có thiếp mời này, Diệp Thần được Linh Bảo Các cùng Dược Vương Thành xem như là khách quý cao nhất. Không biết sư tôn thế nào, Diệp Thần mua sắm điên cuồng ở Dược Vương Thành. Linh Bảo Các cũng chính là thông qua thế lực của Dược Vương Thành, Linh Bảo Các tìm kiếm sư tôn. Bằng không chỉ bằng mình hắn không sử dụng thân hồn, muốn trong biển người mênh mông tìm được sư tôn là không có khả năng. Một khi vận dụng thân hồn sợ rằng khiến cho người ta chú tâm, nhất là chấp pháp điện. Dù sao trong đế đô này, thế lực lớn nhất, cường đại nhất không phải là Dược Vương Thành cùng Linh Bảo Các mà là chấp pháp điện. Qua không lâu, Dược Vương Thành cùng Linh Bảo Các chuyển tin tức Hiền Giật Dược Tôn tới. Hiền Giật Dược Tôn mua một cái nhà dân trong đế đô đặt chân trong đó. Bởi vì không rõ quan hệ của Diệp Thần cùng Hiên Giật Dược Tôn, cộng thêm Diệp Thần có phân phó, bọn họ không có phái người quấy rầy mà mang tin tức tới chỗ ở của Hiên Giật Dược Tôn cho Diệp Thần. Diệp Thần hoàn toàn thành giao dịch thì ra khỏi Linh Bảo Các, tìm thấy không người biến thành bộ dáng ban đầu, đi tới chỗ Hiên Giật Dược Tôn. Từ xa xa nhìn lại, đế đồ mặt nam có một cái tòa núi to lớn, sông núi xinh đẹp tuyệt trần cao vút trong mây. Phía trên có suối nước chảy, cỏ cây sum suê đẹp không sao tả xiết, trong đó ẩn ẩn mấy cái kiến trúc to lớn vàng xoan lộng lẫy, điều làn hoa phượng, rất nhiều thân ảnh lăng không bay lên. Phải ngoài thiên cấp mới có thể lăng không bay lên, tòa núi cao này chỉ sợ rằng có mấy vạn cao thủ thiên cấp. Một cái hào quang điểm lành xoay quanh đỉnh, chiếu rọi kiến trúc trên như là thánh thành. Diệp Thần biết rõ đó chính là lời của Chấp Pháp Điện. Chấp Pháp Điện là một thế lực lớn ở Đông Đại Lục, so với cái lời đóng quân ở Dược Vương Thành Linh Bảo Các tốt hơn rất nhiều. Diệp Thần tiểu tử, ngoại giới đồn đại Chấp Pháp Điện có 3 vị điện chủ đều là linh vọng cảnh tam trọng, sợ rằng không đúng. Bọn chúng đều là giấu giếm thế nhân, nhưng mà không giấu giếm được sư gia ta. không biết chúng tu luyện theo hướng ma đạo nào mà khí nghiêm nghị hôm nay sợ rằng sẽ có hy vọng trùng kích thần hai cảnh. Sư già ngưng trọng nói. Nội tâm Diệp Thần rung mình, không nghĩ tới chấp pháp điện có cường đại tới mức này. Nhìn qua ngọn núi cao xa xa, điềm lành từng hồi, người bình thường nhìn thấy sợ rằng là quỷ bãi làm gì có ma khí. Nhưng mà Diệp Thần tin tưởng, sư già nói, ý niệm cảm giác của sư già mạnh hơn hắn rất nhiều. Dấu kín hành tung của ngươi bằng không thì bị phát giác, người có thể bị người của chấp phát điện nhìn chăm chăm vào. Hiểu rõ, Diệp Thần gật đầu, một đường đi xuất hiện ở lời cần tới. Phố lớn ngõ nhỏ thỉnh thoảng có mấy cái tên đệ tử trường bào chấp phát điện đi qua. Những đệ tử này phần lớn đều là ngoài thập sai. Trên đường đi cũng nhìn thấy đệ tử chấp phát điện top 5 top 3, bởi vậy có thể thấy được đệ tử chấp phát điện đồng thế nào. Cách ăn mặc của Diệp Thần hiện tại giống như là đệ tử thế gia bình thường. Trên đường dòng người không ai tới chú ý cả. Đại khái một giờ sau, thấy ở chỗ hiền giật dược tôn, Sở Vương Thành cùng Linh Bảo Các phái người dò xét gần. Chú ý cái nhà sân này, Diệp Thần cũng không ngại đi thẳng vào trong nhà sân. Trong phòng cách nhà sân, lão giả Trương Ngũ Tuần ngồi trên ghế thổn thức cảm khái không thôi. Phía sau có mấy cái đệ tử mặc trường bào dược sư, có 16 người tướng mạo trẻ tuổi nhưng cả đám thần sắc kính cẩn. Lão luyện thanh thục Lê Hủ cũng ở trong đó. Hiền giật sư huynh, không nghĩ tới sinh thời chúng ta những người này có thể ở đây. Nói thoải mái đúng là nhân sinh hiếm có. Đều là trẻ chén thôi. Nói chuyện là tam đệ của Hiên Giật Dược Tôn tên là Thận Vũ Dược Tôn, tu vị đan đạo của hắn không kém hơn Hiên Giật Dược Tôn. Năm người đều là Dược Tôn, cũng đều là đại sư cả. Tuy so sánh với những cái tông môn của Dược Phương Thành còn kém rất nhiều, nhưng mà trong các thế lực là nhân vật hết ra lửa. Đúng vậy, năm người chúng ta tụ hợp nơi đây trong loạn thế quả thực không dễ. Nhưng mà bên ngoài đế đồ hồn thú xung quanh, hạ lạc tên đệ tử kia không rõ, nội tâm ta quả thực nóng như lửa. Thật là vô tâm uống rượu, quét hảo hứng huynh đệ, vì huynh thật có lỗi. Hiện giờ Sược Tôn trên mặt tiêu tụy, nghĩ không tới mấy tháng ngắn ngủi xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sư tôn, Diệp Thần sư đệ, hắn là cát nhân thiên tướng, nhất định không có chuyện. Lê Hủ cùng kính an ủi. Mấy cái sư đệ của Hiên Giật Sư Tôn nhìn nhau, có chút im lặng. Tình huống bên ngoài bọn họ hiểu rõ, nếu nhìn đến đồ không tìm thấy người trực, trên cơ bản là chết. Trong khi bọn họ nói chuyện phiếm, Diệp Thần từ bên ngoài đi tới. Sư tôn, sư huynh, Diệp Thần con người kính bái, đôi mắt lệ quang hiện. Hiên Giật Sư Tôn và Lê Hủ sư huynh, trừ người Diệp Sa Gia chính là số người quan tâm đến hắn ít. Diệp Thần sư đệ, người trở về thật sự quá tốt. Lê Hủ thấy Diệp Thần mặt kinh hỉ, cảm thấy cao hứng từ đáy lòng, lập tức chào đón. Hiện giờ Diệp Tôn cực kỳ kích động, thoáng cái đứng lên đỡ Diệp Thần, cào thấp dò xét Diệp Thần một phen, thấy hắn vẫn khỏe mạnh lúc lại mới yên lòng vui mừng nói: trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thấy Diệp Thần trở về, bốn huynh đệ Hiện giờ Diệp Tôn mỉm cười, bọn họ vẫn là cao hứng thay Diệp Thần, thay Hiện giờ Diệp Tôn. Đệ tử mất mà được lại, đây là chuyện vui. Hiền Giật Sực Tôn, sư huynh, xem ra chúng ta không uống không được. À, nhất định phải uống. Hiền Giật Sực Tôn thoải mái cười to, giống như là đứa trẻ mấy tuổi trẻ xa, dẫn Diệp Thần đi vào nói: Diệp Thần, mấy vị sư thúc. Chư vị sư thúc tốt. Diệp Thần cười thi lễ với mấy vị Dược Tôn. Hiền Giật sư huynh, hôm nay Lê Hủ đã đưa thần vào Dược Tôn, đã tới cảnh giới tiểu thông cảnh, đệ tử này của ngươi thì sao? Thận Vũ nhìn Diệp Thần tuấn tú lịch sự, khiêm cung hiểu lễ, thoải mái gật đầu, vì vậy tò mò hỏi: Dược Tôn chưa ra làm tiểu thông đại thông tinh thông đại sư tông sư thần tượng, chỉ cần đạt tới Dược Tôn đều là có thiên phú không tồi. Lê Hủ trước mắt chưa tới 40 cũng đạt tới Dược Tôn, thiên phú chắc tuyệt, chỉ cần không có gì bất ngờ thì tiền đồ bất khả hạn lượng. Bọn họ nhìn qua Diệp Thần, Diệp Thần tuổi chỉ mười mấy, trên đàn đạo chắc là vừa nhập môn. Đệ tử này của ta thiên phú chắc tuyệt. Hiện giờ Dược Tôn cười cười có chút tự hào, thu Diệp Thần làm đệ tử, chuyện tự ngạo nhất của hắn. Hẳn là dược sư cao cấp nhỉ.